Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 889, đánh tan địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh hóa thành một đạo kim sắc độn quang, truy hướng Vương Thanh Thiến, bọn hắn đương nhiên sẽ không thật đả, chỉ là diễn trò. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, hướng phía không trung bay đi. Đối thủ của nàng là một tên váy xanh thiếu phụ, kết đan 4 tầng. Vương Thanh Linh giỏi về thúc đẩy linh thú, được nhất cây bách linh tiên tử xưng hào, Hắc Viêm Cung tự nhiên cũng góp nhặt tình báo của nàng. Váy xanh thiếu phụ thả ra một đầu thân eo thô to màu xanh cự mãng bên ngoài thân có một ít kim sắc đường vân, phun lưỡi rắn, nhào về phía băng phong dao. Vương Thanh Linh không tiếp tục thả ra cái khác linh thú, chủ yếu là nàng không có cái thứ hai tam giai linh thú, chỉ cần cuốn lấy đối phương liền tốt. Vương Thanh Sơn đối thủ là Trần Diễm đã biết được Vương gia có một tên kiếm tu, bất quá hắn không cùng Vương Thanh Sơn giao thủ qua, không biết Vương Thanh Sơn lợi hại. Trần Diễm tế ra một mặt hồng sắc lệnh kỳ, pháp quyết thúc dục hồng sắc lệnh kỳ quang mang phóng đại, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, mặt cờ thêu lên một đầu sinh động như thật xích sắc quạ đen, bốc lên từng tia hỏa diễm. Hai tay của hắn nắm chặt hồng sắc phiên kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, hồng quang lóe lên, vô số xích sắc ánh lửa bỗng nhiên hiển hiện, hắn liều mạng vung vẩy hồng sắc phiên kỳ, mặt cờ lên xích sắc quạ đen quang mang phóng đại, phảng phất sống lại, tiếng rít đại tác, một mảng lớn xích sắc hỏa nhận bay ra, đổ ập xuống bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, kiếm quyết vừa bấm, bảy chuôi phi kiếm màu xanh bay ra, bảy chuôi phi kiếm màu xanh phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, hóa thành lấy ngàn mà tính màu xanh kiếm ảnh, đánh về phía xích sắc hỏa nhận. Xích sắc hỏa nhận bị lít nha lít nhít màu xanh kiếm ảnh đánh trúng vỡ nát, hỏa diễm tư tán, màu xanh kiếm ảnh tại nửa đường hợp làm một thể, hóa thành một bả dài trăm trượng màu xanh kiếm quang, thẳng đến Trần Diễm mà đi. Trần Diễm nhướng mày, điên cuồng vung vẩy hồng sắc phiên kỳ, mỗi một lần vung vẩy đều có thể nhấc lên một mảng lớn xích sắc sóng lửa, nhiệt độ chung quanh lên cao không ngừng, 10 cái xích sắc sóng lửa ở trên không nhất cái xoay quanh, hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha, hướng phía đánh tới màu xanh kiếm quang đánh tới. Ầm ầm, cự hình kiếm quang đem xích sắc hỏa nha chạm vỡ nát, xích sắc hỏa nha vỡ ra, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, bao lấy màu xanh kiếm quang. Vương Thanh Sơn đang muốn bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu hư không một trận vặn vẹo, một đầu hơn 3 trượng lớn hồng sắc cự thủ trống rỗng, cự thủ phảng phất do xích sắc hỏa diễm ngưng tụ mà xuất, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt, chưa vỗ xuống, một cỗ khó mà ngăn cản sóng nhiệt liền đập vào mặt. Vương Thanh Sơn nhíu mày, kiếm quyết biến đổi, trên thân xông ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, hóa thành một bả dài hơn 10 trượng cự hình kiếm quang, chém về phía rơi xuống hồng sắc cự thủ. Quảng cáo, ầm ầm, cự hình kiếm quang đem hồng sắc cự thủ chạm vỡ nát, hóa thành một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đem Vương Thanh Sơn bao phủ ở bên trong. Trần Sư Huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Một tên nam tử áo xanh bay tới, rơi vào Trần Diễm bên người. Đối mặt có nguyên bộ phi kiếm kiếm tu, bọn hắn không dám khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo xanh tế ra một bả xanh mờ mờ quạt lông, nhẹ nhàng một cái cuồng phong gào thét, một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh phong mãng trống rỗng hiển hiện, nhào về phía đối diện. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh quay tít một vòng, nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, nhanh chóng xoay tròn, biến thành nhất cái cự đại màu xanh đĩa CD. Thanh quang lóe lên, màu xanh đĩa CD xuyên thủng màu xanh phong mãng thân thể vỡ ra, một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Màu xanh đĩa CD thẳng đến Trần Diễm mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Diễm trước người, cách bọn họ hai người bất quá 10 trượng. Ánh lửa đại thịnh hồng sắc lệnh kỳ cuốn lên trận trận xích sắc sóng lửa, mười mấy cỗ xích sắc sóng lửa hóa thành một đầu hình thể to lớn xích sắc hỏa nha, nhào tới. Màu xanh đĩa CD bỗng nhiên ngừng lại, bộc phát ra vô số kiếm khí màu xanh, đem xích sắc hỏa nha chạm vỡ nát, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm chụp vào Trần Diễm cùng nam tử áo xanh, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh xuyên qua xích sắc hỏa diễm, thẳng đến hai người bọn họ mà đi. Trần Diễm khẽ hừ một tiếng, bàn tay hướng phía hư không vỗ, hồng quang lóe lên, một đầu mấy trượng lớn hồng sắc hỏa trưởng trống rỗng hiển hiện, đem đánh tới kiếm khí màu xanh vỗ nát bấy. Thanh sam thanh niên trong tay màu xanh quạt lông nhẹ nhàng một cái cuồng phong gào thét, một bức vô hình màu xanh phong tường xuất hiện trước người, đem đánh tới kiếm khí màu xanh cuốn bay ra ngoài. Sau một khắc tiếng xé gió vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, tốc độ rất nhanh. Bảy chuôi phi kiếm màu xanh đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh, mỗi một chiếc phi kiếm màu xanh phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo, hô ứng lẫn nhau, chính là kiếm trận. Trần Diễm trong mắt tàn khốc lóe lên, hồng sắc phiên kỳ mặt cờ quang mang phóng đại, hai tiếng. Hoa hoa, quả đen tiếng kêu vang lên, nương theo lấy hồng sắc phiên kỳ vung vẩy, tầng tầng xích sắc sóng lửa quét sạch mà xuất, cao mười mấy trượng xích sắc sóng lửa gào thét mà lên, hóa thành đầy trời hỏa diễm, đánh về phía bốn phương tám hướng. Thanh sam thanh niên trong tay màu xanh quạt lông thanh quang đại phóng, tiếng rít vang lớn, một cỗ cao hơn 10 trượng màu xanh vòi rồng trống rỗng hiển hiện, ngay sau đó là cỗ thứ hai màu xanh vòi rồng, cỗ thứ ba, thứ tư cỗ. Mười mấy cỗ màu xanh vòi rồng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ rất nhanh. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh đem xích sắc hỏa diễm cùng màu xanh vòi rồng đánh chúng vỡ nát, từng đợt cường đại khí lãng cấp tốc lướt qua mặt biển, nước biển kịch liệt lăn lộn, dâng lên cao mười mấy trượng sóng biển. Vương Thanh Sơn khóe miệng có chút dương lên, kiếm quyết biến đổi, bảy chuôi phi kiếm màu xanh quang mang đại thịnh, một cơn gió lớn trống rỗng hiển hiện. Trần Diễm cùng nam tử áo xanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, cuồng phong gào thét mà qua. Xuy xuy, tiếng xé gió vang lớn, vô số kiếm khí màu xanh từ bốn phương tám hướng đánh tới, chém về phía hai người bọn họ. Sắc mặt hai người đại biến, vội vàng thi pháp ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác Vương Thanh Linh thúc đẩy băng phong mãng cùng màu xanh cự mãng chiến đấu, màu xanh cự mãng rõ ràng không phải là đối thủ của băng phong mãng, vô luận là tốc độ vẫn là thần thông, băng phong mãng đều ổn ủ phân xanh sắc cự mãng một đầu. Băng phong mãng là Vương Thanh Linh bản mệnh linh thú, Vương Thanh Linh cùng nó là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Băng phong mãng cái đuôi thật dài đập vào màu xanh cự mãng trên đầu, màu xanh cự mãng lập tức bay ngược ra ngoài, nó còn không có đứng vững thân thể, băng phong mãng liền đánh tới. Băng phong mãng huyết bồn đại khẩu một chương, một đạo màu trắng quang vụ bay ra, bao lại màu xanh cự mãng phần bụng, màu xanh cự mãng phần bụng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn ra. Váy xanh thiếu phụ thấy cảnh này, Ngọc Dung biến đổi, vội vàng tế ra ba thanh xanh mờ mờ phi đao, bổ về phía băng phong mãng, đồng thời ngọc thủ thanh quang đại phóng, mấy đạo thanh quang bắn ra thẳng đến băng phong mãng mà đi. Vương Thanh Linh đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đầu xanh mờ mờ vòng tay bay ra, nhất cái mơ hồ, hóa thành trên trăm đạo thanh quang, đánh về phía ba thanh màu xanh phi đao và mấy đạo thanh quang. Quảng cáo, một trận kim thiết giao kích trầm đục, váy xanh thiếu phụ cũng không có thể ngăn cản băng phong mãng. Màu xanh cự mãng gần phân nửa thân thể bị đóng băng ở thân hình trở nên chậm chạp, băng phong mãng cùng nó đánh lẫn nhau cùng một chỗ, trong miệng không ngừng phun ra từng đợt màu trắng hàn khí, đem màu xanh cự mãng đông thành tượng băng, băng phong mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn màu xanh cự mãng đầu, nhanh gọn nuốt lấy toàn bộ màu xanh cự mãng. Váy xanh thiếu phụ thấy cảnh này, đau lòng không thôi, liền muốn thi triển thủ đoạn khác công kích băng phong mãng, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Trần Diễm cùng nam tử áo xanh hướng phía không trung bay đi, hai người thần sắc sợ hãi, Trần Diễm cánh tay phải không cánh mà bay, nam tử áo xanh cánh tay trái cũng không cánh mà bay. Nếu không phải Vương Thanh Sơn thủ hạ lưu tình, bọn hắn đã chết, bất quá Trần Diễm cũng không biết Vương Thanh Sơn hạ thủ lưu tình. Tôn sư muội, chạy mau, hai người hướng phía không trung phi độn, tốc độ rất nhanh. Váy xanh thiếu phụ đầu tiên là sững sờ, vội vàng tế ra một kiện màu xanh sa mỏng, nâng nàng hướng nơi xa phi độn, tốc độ cực nhanh. Hỗn đản, các ngươi cứ như vậy chạy. Vương Thanh Thiến mắng một tiếng, cũng hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, dưới chân có một mảng lớn màu xanh kiếm quang hiển hiện, chờ hắn phá không mà đi truy kích nam tử áo xanh. Vương Thanh Linh nhảy đến băng phong mãng trên lưng, truy kích váy xanh thiếu phụ, Vương Thu Minh thì truy kích Vương Thanh Thiến, diễn trò làm nguyên bộ. Trần Diễm bọn người vừa chạy, Vân Hải Tông cùng Hắc Viêm Cung chiêu mộ tu tiên giả không chiến mà bại, trốn chạy khắp nơi, lão đại đều chạy, bọn hắn tiếp tục lưu lại, đây không phải là muốn chết a, đồ đần mới không chạy. Giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có mai phục, Vương Quý Quân phân phó nói, ngăn cản tộc nhân truy kích địch nhân, mệnh lệnh này là gia chủ hạ đạt, nàng chỉ là phụng mệnh làm việc. Cách chương.